Ta thường nghe đại nương của mẫu thân nói Phượng Chiếu Ngọc và Phương Di Nương rất thích gây sự, bây giờ thấy mới biết là sự thật. Phượng Chiếu Kỳ nói. Trình Thị vừa chạy đến vừa vặn nghe được, lòng thấy an ủi vô cùng, nắm tay Phượng Chiếu Kỳ nói. Không hổ là đứa trẻ được đại phu nhân đích thân dạy dỗ, quả nhiên hiểu chuyện hơn nhiều người. Ta chỉ cần các con hiểu được nỗi khổ của ta, ta không thẹn với lương tâm, cần gì phải quan tâm mấy kẻ vô ơn bạc nghĩa kia. Phượng Chiếu Kỳ mỉm cười rút tay lại. Phượng Chiếu Tình biết xưa nay Phượng Chiếu Kỳ rất ghét bị người khác đụng chạm, nhíu mày nhìn Trịnh Thị, thấy nàng cũng ngượng ngùng bèn chuyển chủ đề. Mẫu thân, đại ca, chúng ta đi mau thôi, chẳng may xảy ra chuyện gì cũng giúp đỡ được phần nào. Tiêu Ngự và Bách Linh theo đoàn người đến hồ, một đám người chen lấn trên bờ hồ, chẳng thấy bên trong có cái gì, chỉ nghe tiếng phụ nữ gào khóc. Lạc Nhi của ta, con mau tỉnh lại đi, con muốn mạng của mẫu thân sao? Nhị gia, mau tỉnh lại đi mà. Tên nô bọc bên cạnh cũng gào khóc. Thanh âm này là của Lý phu nhân, thì ra người ngã xuống nước chính là nhị thiếu gia của Lý gia. Tiêu Ngự thấy rất nhiều nha hoàn đô bọc đứng rào quanh, gió cũng không thổi loạt, tình huống này rất bất lợi với người đuối nước. Tản ra hết đi, đừng vây xung quanh. Thói quen lúc làm việc của Tiêu Nghị đã thành bản năng, lập tức chỉ huy mọi người giải tán. Nhưng mà lúc này hắn không mặc áo blue trắng, cũng không phải bác sĩ Tiêu nói một không nói hai, được người ta tôn kính. Hiện tại hắn chỉ là một thứ nữ bị ghẻ lạnh, nên hắn nói mà không có người nào nhúc nhích. Tiêu Ngự rất sầu não, cũng may có một tên nô bộc kéo đại phu chạy như bay đến, bấy giờ mọi người mới chừa ra một lối nhỏ đi vào. Đại phu nhìn rất trẻ, vóc dáng hơi gầy, vì chạy nhanh một đường mà còn chưa kịp thở, giơ tay lau mồ hôi trên trán. Tất cả mọi người tản ra hết đi, đừng vây quanh, đem người bị đuối nước ra chỗ đất trống. Đại phu nóng nảy hô lớn, ý kiến không khác gì Tiêu Ngự. Nhũ mẫu của Lý phu nhân vừa nghe, lập tức đuổi hết người vây, bây giờ mọi người mới chịu tản bớt, đứng nới ra, chừa lại một khoảng đất trống. Lúc này lại có một lão đại phu chen chúc trong đám người lọt vào, trong ngực ôm hộp thuốc, mặt đỏ ửng thở hồng hộc. Nhìn khoảng 40-50, Lý phu nhân thấy ông liền lau nước mắt cầu xin. Tần đại phu, mau đến xem Lạc Nhi của ta, mau cứu nó tỉnh lại đi, bao nhiêu bạc ta cũng trả, cầu xin ông cứu Lạc Nhi đi. Lão đại phu và đại phu trẻ cùng đến chỗ Lý phu nhân, ôm thân thể bé nhỏ trong lòng nàng đặt xuống đất. Vài nha hoàn đỡ Lý phu nhân qua một bên, đồng thời lo lắng đứng nhìn hai đại phu đang cứu chữa Lý nhị thiếu gia. Lúc này Tiêu Ngự mới thấy rõ, thì ra là một đứa bé khoảng 8 tuổi. Cả người thằng bé ướt sũng, mặt trắng bệch, không có chút sắc hồng, không biết tình hình ra sao. Lão đại phu cầm cổ tay thằng bé bắt mạch, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, lại áp tay vào lồng ngực nó kiểm tra một hồi, đứng dậy nói, không cứu được, đã muộn rồi. Lão phu nhân nén bi thương, chuẩn bị hậu sự đi. Lý phu nhân vừa nghe liền dậy khỏi nhũ mẫu, nhào đến tóm tay áo lão đại phu. Ông nói bậy gì đó, Lạc Nhi của ta rõ ràng đã khỏe mạnh, lão thất phu, ông dám nguyền rủa nó à, mau cứu nó đi, nếu không ta không tha cho các người. Mặt của lão đại phu đỏ chót, liên tiếp lùi về phía sau. Phu nhân, lệnh lăng đã quỳ tiền, lão phu cũng hết cách, có tìm đại phu khác để xem cũng vậy thôi, vẫn mau chuẩn bị hậu sự đi. Đại phu trẻ vẫn đang xem xét cơ thể thằng bé, cuối cùng xám mặt đứng lên chắn trước người lão đại phu, nói với Lý phu nhân đã muốn phát điên. Xin phu nhân nén bị thương, mạch đập và hô hấp của lệnh công tử không đều, dùng thuốc cũng không có tác dụng, vẫn nên. Không để đại phu trẻ nói hết, Lý phu nhân điên cuồng vỗ lấy hắn, vừa gào khóc vừa chửi ầm lên. Đại phu trẻ quẫn bách, lại muốn bảo vệ lão đại phu nên chỉ có thể giơ hai tay che mặt ngăn trở Lý phu nhân. Tiêu Ngự đứng trong đám đông nhìn thằng bé nằm im trên đất, gương mặt thằng bé vô cùng tuấn tú, hàng mi vừa dài vừa thẳng, có thể tưởng tượng đôi mắt đó mà mở ra thì sáng rực cỡ nào. Nhưng mà lúc này sắc mặt của nó tái nhợt, lẳng lặng nằm trên bờ hồ không còn sinh khí. Phượng Chiếu Tình được một bầy nhũ mẫu che chắn đứng nhịn, Trình Thị nhíu mày. dù gì cũng là tri phủ phu nhân, bộ dạng của Lý phu nhân thật mất mặt quá. Phượng Chiếu Tịnh lại nghĩ đến mặt khác. Tại sao Lý Nhị công tử lại ngã xuống nước nhỉ? Hắn gặp bạn ở Phượng Phủ, chỉ sợ tri phủ đại nhân sẽ nghĩ Phượng Phủ xui xẻo. Nếu đã như vậy, chỉ cần làm náo loạn một trận thì sẽ chôn vùi được tội của Trịnh Thị. Chuyện liên quan đến mạng người tất không nhỏ, còn ai để ý tranh cãi trong nhà? Lần này Phượng Chiếu Ngọc uổng công rồi. Tầm mắt Phượng Chiếu Tịnh xuyên qua từng người, nhìn đại tỷ đối diện, nha hoàn nô bộc xung quanh xì xào bàn tán, vô số ánh mắt tò mò nhìn thằng bé im hơi lặng tiếng bên bờ hồ. Cứ như đây là chuyện hết sức ly kỳ, mọi người hết lén nhìn lại ra vẻ đồng tình. Tất cả những việc đó làm Tiêu Ngự vô cùng khó chịu. Trẻ con tuổi này đáng lẽ phải được vô tư chơi đùa, bừng bừng sức sống chứ không phải lặng im, nằm trên bụng đất lạnh lẽo, để người đời vịn vào, rồi ngồi lê đôi mắt. Tiêu Ngự nhíu mày, đột ngột đẩy mấy người đang đứng chắn phía trước, bước nhanh đến bên hồ. Bách Linh hoảng hốt, muốn kéo hắn lại nhưng mà không kịp, bèn nhanh chân đuổi theo. Nơi này không như Lạc Vân Viện, tiểu thư không thể lộ diện, từ đây đến tiền viện, có rất nhiều tôi tớ. Có mấy vị khách còn mang theo hộ vệ, vì Lý tiểu thiếu gia ngã xuống nước mà bọn họ đều tập trung về đây. Những tiểu thư khác đều có nha hoàn nhũ mẫu bảo hộ, tiểu thư nhà mình còn muốn chen lên trước, mặt mũi của tiểu thư phải tính sau đây. Bách Linh lòng như lửa đốt, nhưng không đuổi kịp Tiêu Ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn băng qua rừng người đến bãi cỏ bên bờ hồ. Có chuyện gì vậy? Đó là ai? Sao tự nhiên có một tiểu thư ra đó? Có tiếng bàn tán huyên náo. Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tịnh kinh ngạc nhìn Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Tịnh còn đỡ, Trịnh Thị lập tức lộ ra vẻ hưng phấn vì người gặp họa. Nếu không thấy sắc mặt nặng nề của Phượng Chiếu Kỳ bên cạnh, chỉ e nàng đã cười lên tiếng luôn rồi. Tiểu tiện nhân không trai gì, nhìn xem, ban ngày ban mặt mà cứ đi ra ngoài. Ở đây có nhiều nam tử bên ngoài, đúng là vô liêm sỉ. Nàng hả hê trong lòng, mà mặt thì căng thẳng, ra lệnh cho đám nha hoàn. Mau bảo vệ Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư vào giữa. Hay đi lấy hai cái mạng che mặt đến cho tiểu thư, không được để người ngoài thấy được dung nhan, sẽ cho là tiểu thư của Phượng Phủ chúng ta không hiểu lễ giáo. Phượng Chiếu Kỵ nghe được, mày nhíu càng chặt, nhìn chăm chăm đại tỷ đằng kia, hận không thể bắt hắn về. Lộ diện trước bao nhiêu người, rốt cuộc người kia có biết mình đang làm gì không? Tam lão thái gia và đại lão thái gia đứng bên hồ, vì Lý phu nhân đang thương tâm cực độ nên họ tạm thời không dám đụng đến nàng, nhưng đã phân phó người hầu sẵn sàng đợi lệnh, cần sắp xếp cho Lý thiếu gia cẩn thận. Không ngờ đứa chắc gái lại ra mặt, đi thẳng đến thi thể của Lý thiếu gia. Nhà đầu này muốn làm gì? Tam lão thái gia hoảng hốt, bảo nô bộc mau gọi mấy đại nương đến bắt nó về, thế này còn tra thể thống gì nữa. Gã nô bộc tuân lệnh, chen vào đám đông tìm người trong đám nữ quyến. Đại lão thái gia câu mày nhìn Phượng Chiếu Ngọc, không nói năng gì, cũng không quan tâm tam lão thái gia. Tiêu Ngự nghe đám đông xì xào cũng phớt lờ, hắn có phải tiểu thư khuê các đâu. Tiêu Ngự tránh khỏi Lý phu nhân và hai đại phu, đến quỳ xuống bên cạnh thằng bé. Lý Nhị công tử rơi xuống nước mấy phút? Tiêu Ngự ngẩng lên hỏi đám nô bộc đã cứu thằng bé. Phút. Cả đám hai mặt nhìn nhau, một tên đánh liều nói, chưa đến một nén hương. Một nén hương là bao lâu trời? Thôi, Tiêu Ngự không hỏi bọn họ nữa. 3 phút vàng. Nếu tim ngừng đập chưa đến 3 phút thì tế bào não sẽ không chịu tổn thương vĩnh viễn, chỉ cần chưa đến 3 phút thì có thể cứu được, dù vượt quá 3 phút cũng vẫn có cơ hội. Bây giờ không biết chính xác thời gian Lý Nhị công tử bị ngộp nước, nhưng nghĩ chắc không quá lâu. Tiêu Ngự ấn trắng thằng bé, nâng hàm lên nhìn, thấy trong miệng có bùn và cát, liền lấy khăn tay nhét vào, móc ra hết. Lý phu nhân quay lại thấy động tác của hắn, liền buông tha cho hai đại phu nhào qua hắn. Ngươi tính làm gì Lạc Nhi của ta? Giọng Lý phu nhân sắc bén chói tai, Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nàng. Muốn cứu sống Lạc Nhi thì câm miệng lại. Lý phu nhân như con vịt bị bóp cổ, lập tức im miệng, trợn mắt nhìn Tiêu Ngự. Tuy nàng không thể tin Phượng đại tiểu thư biết y thuật, nhưng liên tiếp hai vị đại phu nói không cứu được, Vậy mà có một người lại nói có thể cứu sống con trai nàng. Hắn nói có thể cứu Lạc Nhi của nàng. Đây là lời nói hay nhất Lý Phu Nhân từng được nghe. Lý Phu Nhân nào còn tâm trạng thắc mắc Tiêu Nghị có phải đại phu hay không? Sắc mặt nàng vừa vặn vẹo, vừa chờ mong nhìn hắn. Đại lão thái gia cách đó vài bước, vẫn chưa thả lỏng chân mày, hỏi tam lão thái gia. Nhà đầu kia học thuật từ bao giờ thế? Chuyện này, à, đệ cũng không biết. Tam lão thái gia đau khổ xoa trán. Ông còn chưa gặp mặt chắc nữ này bao giờ, làm sao biết hắn học y từ khi nào? Mọi người xung quanh hắn như biến mất hết. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào sinh mạng cần được cứu sống này, trong mắt Tiêu Ngự chỉ còn cơ thể bé nhỏ đang bất tỉnh mà thôi. Những người xem hiếu kỳ, những ánh mắt ác ý đều trở thành hậu trường mờ nhạt, không ảnh hưởng gì đến hắn. Bởi vì hắn không phải Phượng Đại Tiểu Thư, hắn là Tiêu Ngự. Hắn khổ luyện 8 năm trời, du học Mỹ, học qua biết bao danh y, kỹ thuật điều trị đứng hàng đầu. Hắn đã sử dụng hết những thiết bị tiên tiến nhất, phát huy kỹ thuật chuyên khoa của mình đến cực điểm. Hắn cũng từng công tác ở vùng núi Lạc Hậu, nơi đó không phân chuyên khoa, không phân biệt điều trị hay là điều dưỡng. Một mình hắn quản lý hết từ nội khoa đến ngoại khoa, từ sinh lão đến bệnh tử. Đó mới là Tiêu Nghị chân chính, mà những người đang chỉ trỏ hắn nào biết được. Tiêu Ngự dò hơi thở và động mạch cổ của thằng bé, suy hô hấp, ngừng tim, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay. Tiêu Ngự xé y phục thằng bé, hành động này làm cả đám kinh ngạc đến trước cằm, mọi người sôi nổi nghị luận. Nam nữ 7 tuổi đã phân cách, đây là lễ giáo phong kiến. Tuy Phương Đại Tiểu Thư muốn nói cứu người, nhưng mà cái này thực sự quá phóng túng rồi. Lý Nhị Công Tử đã 8 tuổi, Đại Tiểu Thư cũng khoảng 12-13. Hai người tiếp xúc với nhau trước mặt bao nhiêu người, lại nóng lòng muốn cứu Lý Nhị Công Tử, không phải là muốn định nhân duyên đấy chứ. Tiêu Nghị mắt điếc tai ngơ tất cả người ngoài, ngón tay di chuyển trên cơ thể bé nhỏ, đặt bộ tay ngay xương ức, áp tay còn lại lên, lòng bàn tay đặt song song. Ngón tay giao nhau, đầu ngón tay hơi hướng lên, ấn xuống theo phương vuông góc. Những bước cơ bản đã khắc vào đầu thành bản năng. Tiêu Ngự đếm thầm, ấn xuống với tần suất 100 lần một phút. Buông trà, ấn xuống, buông trà. Cơ thể nhỏ thì xương yếu, không thể ấn quá mạnh, tránh tổn thương, cũng không được ấn quá nhẹ, vậy sẽ không có tác dụng. Hắn cố gắng giúp trái tim trong cơ thể bé nhỏ này vận chuyển máu lên não, tiếp tế cho những tế bào sắp suy kiệt. Ấn đến lần thứ 30 thì ngừng, một tay Tiêu Ngự bóp mũi thằng bé, hít sâu một hơi rồi cúi đầu. Nhắm miệng thằng bé mà áp môi vào thổi hơi, hắn hoàn toàn đắm chìm vào công việc, cứ như đang khoác lên người chiếc áo bờ lưu trắng phẳng phiu, làm việc ngày đêm ở thời đại kia. Công việc này đem lại cho hắn tiền tài danh vọng và từ sinh mệnh được phục hồi sức sống nhờ bàn tay hắn. Đây là niềm tự hào, là niềm kiêu ngạo của hắn. Bất kể thời điểm, thời đại hay thế giới nào cũng thế, có những sinh mệnh chờ đợi hắn cứu giúp. Cấu tạo cơ thể như nhau, sinh mệnh cũng vậy. Ở thế giới xa lạ này, lại có một lĩnh vực quen thuộc khiến hắn trung thành như thế. Sinh mệnh dưới bàn tay hắn lúc này không khác gì những bệnh nhân xưa kia. Bọn họ đều giao bản thân mình vào tay hắn, thân thể họ như đứa trẻ sơ sinh, không ngại ngùng, phơi bày trước mặt hắn, đợi hắn cứu chữa. Hắn đem linh hồn du đảng của bọn họ về lại nhân gian. Đám người nhìn động tác của Phương Đại Tiểu Thư lại bùng nổ một trận bàn tán nữa. Đó là đang cứu người sao? Nếu cứu mà xé y phục của Lý Thiếu Gia thì còn hiểu được, nhưng Phượng Đại Tiểu Tử lại hôn Lý Thiếu Gia, đó là phu thê, không thể làm mấy cái chuyện hành động phóng đãng trước mắt bao người. Cả đám thiếu hoạt động tiêu khiển, ai cũng mồm năm miệng mười. Chuyện này có thể trở thành chủ đề bị bàn luận sôi nổi. Phượng Chiếu Điềm tròn mắt há mồm, Phượng Chiếu Tịnh xấu hổ che mặt, không muốn thấy cái cảnh đùi bại gia phong này. Nó điên rồi hả? Phượng Chiếu Điềm cười trên nỗi đau của người khác. Phượng Chiếu Kỳ nhìn hành vi của nữ tử có khuôn mặt giống cậu đến chín phần, lông mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết con muỗi. Cậu nắm chặt tay,

mẫu thân đừng nóng vội. Phượng Chiếu Tình dựa hẳn vào lòng của Trịnh Thị, nhẹ giọng nói. Tình Nhi yên tâm, coi như lần này nó thông minh, mẫu thân nói không lại, nhưng mẫu thân đã viết thư gửi cho đại bá mẫu và đại cô của con, tiểu tiện nhân không đắc ý được lâu đâu. Trịnh Thị trầm mặt, lần này nó vì món lợi nhỏ mà chuốc lấy trắc rối lớn rồi, không biết giữ nổi cái mạng hay không, đại bá mẫu của nó sẽ không kiềm lòng như mẫu thân đâu. Phượng Chiếu Kỳ đang ở viện tử của tổ phụ Phượng Minh Văn, cậu là trưởng tử của Phượng Vân Phi, không ai trong nhà dám thất lễ, hầu hạ hết sức chu đáo, nhưng Phượng Chiếu Kỳ vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Cậu lớn lên ở kinh thành, Lô Thị đối xử với cậu rất tốt, đệ muội cũng kính trọng, đại nương bên cạnh Lô Thị thì thường xuyên chăm ngoại. Trước rồi cậu cũng có thành kiến với Phượng Chiếu Ngọc, vì khiến Lô Thị ngứa mắt. Trước khi đến thành Hoài Thiên, Phượng Chiếu Kỳ đã cam đoan với Lô Thị là nếu Phượng Chiếu Ngọc dám xơm xòe, lôi kéo làm quen hoặc muốn gây sự thì cậu nhất định sẽ ngó lờ. Không biết sao ngày đó chứng kiến cuộc đối chất giữa Trịnh Thị và Phượng Chiếu Ngọc, cậu lại thấy Phượng Chiếu Ngọc trước xem thường mình, sau đó đuổi đến vườn, lại bị mắng cho một trận rồi bỏ mặc. Tình huống đổi thành Phượng Chiếu Kỳ ngứa ngáy trong lòng, không nhớ không được. Chỉ là không tiện đến hậu viện gặp mặt. Mặc dù là thân tỷ đệ, nhưng đã xa cách nhiều năm, còn phải chú ý lễ giáo nam nữ. Cậu thân là nam tử, chạy đến hậu viện thì còn tra thể thống gì? Mấy ngày qua, có không ít công tử nhà giàu trong thành Hoài Thiên đến tiệm cậu. Nếu không uống rượu mua vui thì cũng là hứng gió ngắm trăng. Hơn phân nữa là muốn bấu víu vào Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh rồi. Phượng Chiếu Kỳ nhẫn nhịn kết giao với họ cũng vì Phượng Vân Phi đã phái cậu về đây, cậu cũng nên làm gì đó giúp phụ thân mở rộng quan hệ. Đừng thấy những gia tộc này không quyền không thế mà coi thường, họ rất quan trọng với cuộc sát hạch đạo đức của Phượng Vân Phi. Thái y đương triệu không giống với các chức quan khác, yêu cầu nhân phẩm đạo đức cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ một vết bẩn thôi là không được nhậm chức trong thái y viện. Hai chữ thành danh đối với thái y quan trọng hơn rất nhiều so với quan văn, quan võ. Dùng xong cơm trưa, Phượng Chiếu Kỳ tính ra ngoài kết bạn. Vừa bước ra đã thấy một nha hoàn hơi quen mắt, vẻ mặt buồn thiêu, dẫn theo một đại phu trẻ lưng đeo hộm thuốc đi đâu đó. Phượng Chiếu Kỳ hơi tò mò, đoán ra là nữ quyến nào bị bệnh, không ngờ nha hoàn kia thấy cậu liền bước lên hành lễ. Bái kiến đại thiếu gia. Phượng Chiếu Kỳ ậm ừ gật đầu, không để tâm tiếp tục đi. Nha hoàn kia cắn môi với mặt khó xử, cuối cùng hạ quyết tâm chạy lên chặn đường Phượng Chiếu Kỳ, quỳ sập xuống. Đại thiếu gia, nô tỳ cả gan cầu xin thiếu gia giúp tiểu thư nhà ta. Phượng Chiếu Kỳ dừng chân, cau mày nhìn nha hoàn đang quỳ. Đại phu trẻ thấy cảnh này, suy đoán là chuyện ở hậu viện, bèn cuống quýt cáo từ, không cần dẫn đường, chạy theo lối cũ ra ngoài. Phượng Chiếu Kỳ im lặng một lúc hỏi. Đứng lên, tiểu thư nhà ngươi là ai, gặp chuyện gì? Nha hoàn đứng dậy nức nở. Bẩm đại thiếu gia, nô tỳ là Niệm Lộ, nha hoàn của Ngũ tiểu thư. Ngũ muội? Phượng Chiếu Kỳ nhớ lại nữ tử có cử chỉ vô cùng giống Phượng Chiếu Lâm kia, trong lòng hơi có hảo cảm. Ngũ muội làm sao? Thấy ngươi dẫn đại phu đến, không lẽ ngũ muội bị bệnh à? Bẩm đại thiếu gia, đúng vậy. Niệm Lộ hớt ha hớt hải, lại ấp úng. Đại thiếu gia, nơi này không tiện nói chuyện, thiếu gia có thể đến gặp tiểu thư được không? Tiểu thư nhà ta đang bệnh, tâm tình giảm sút, xưa nay đại thiếu gia thân với tiểu thư, biết đâu có thể khuyên nhủ được. Phượng Chiếu Kỳ gật đầu, dặn dò nô bộc chuẩn bị xe ngựa chờ mình. Cậu theo chân Niệm Lộ đến hậu viện. Chờ sau khi vào được hậu viện, cậu cũng thuận tiện đi gặp vị đại tỷ kia. Niệm Lộ dẫn Phượng Chiếu Kỳ vào Lạc Phân viện của Trịnh Thị. Trong viện có hai tiểu viện đẹp đẽ, chính là khuê phòng của tỷ muội Phượng Chiếu Tịnh và Phượng Chiếu Điềm. Niệm Lộ dắt Phượng Chiếu Kỳ vào viện của Phượng Chiếu Tịnh. Phượng Chiếu Tịnh ăn mặc tùy ý nằm trên tháp dưỡng thận, sắc mặt quả nhiên không tốt, cả người tiêu tụy suy yếu, môi không còn chút máu, vậy mà lại hiện ra vẻ đẹp yếu đuối. Niệm Lộ, muội về rồi hả? Đã tiễn tần tiểu đại phu chưa vậy? Làm gì mà đi lâu quá? Phượng Chiếu Tình không mở mắt, nhẹ giọng nói, Niệm Lộ đến đắp chăn cẩn thận cho nàng. Tiểu thư yên tâm, Tần tiểu đại phu về rồi, có đại thiếu gia đến thăm người. Cái gì? Ta đang bệnh, ngươi dẫn đại ca đến làm gì? Ai cho phép ngươi tự ý làm như vậy? Phượng Chiếu Tình nóng vội, mau mời đại thiếu gia về đi, chỗ này không nên ở lâu, kẻo lây bệnh thì sao? Phượng Chiếu Kỳ đến bên tháp, cười nói, Ngũ muội đừng lo, thân thể ta rất khỏe, không dễ bị lây bệnh đâu. Nhưng mà muội mấy ngày trước còn khỏe mạnh, sao giờ lại bị bệnh nặng thế, uống thuốc chưa vậy? Khiến đại ca lo lắng rồi, bệnh không nặng lắm, thuốc cũng uống rồi. Phượng Chiếu Tình gượng cười, y thuật của Tần tiểu đại phu rất tốt, qua mấy ngày là khỏi thôi. Không đợi Phượng Chiếu Kỳ lên tiếng, Niệm Lộ đột nhiên quỳ xuống hô, tiểu thư nói gì vậy, sao cứ phải ép buộc mình? Đại thiếu gia là thân huynh của người, có khó khăn thì đừng giấu nữa, cũng đừng lừa gạt đại thiếu gia. Tiểu thư, nô tỳ van xin tiểu thư quan tâm bản thân nhiều hơn, đừng tự làm khổ mình như vậy. Câm miệng, nha đầu lắm miệng, ai cho người ăn nói lung tung, còn không mau ra ngoài. Phượng Chiếu Tình cả giận mắng, vì kích động mà tự hại mình, ho sặc sụa. Tiểu thư bình tĩnh, nô tỳ không nói nữa. Niệm Lộ vội vỗ lưng cho Phượng Chiếu Tình, nức nở nói, Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì, ngủ muội có gì khó xử cứ nói thẳng đi. Phượng Chiếu Tình và Niệm Lộ lén nhìn nhau, miệng khẽ nhếch lại cúi đầu, bất an vò khăn tay. Thật ra cũng không có gì, đại ca không phải lo đâu, là nha đầu này nói bậy thôi. Phượng Chiếu Kỳ nhìn Niệm Lộ, Niệm Lộ do dự hồi lâu rồi như không màng gì nữa, quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ không thể nhìn tiểu thư tự làm khổ mình nữa. Tiểu thư không chịu nói thì ai biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu oan ức. Tiểu thư có phạt nô tỳ cũng phải nói. Nàng quay qua dập đầu với Phượng Chiếu Kỳ, dứt khoát nói, đại thiếu gia biết không, tiểu thư bệnh đã mấy ngày mà cứ cố gắng chịu đựng. Tần tiểu đại phu kê thuốc, tiểu thư cũng không uống. Không uống thuốc à? Phượng Chiếu Kỳ nghi hoặc, tại sao không uống? Phượng Chiếu Tình thở dài, làm như không có sức ngăn cản Niệm Lộ nữa, quay mặt vào trong. Niệm Lộ nói tiếp, không phải tiểu thư không chịu uống, mà do chúng ta không có tiền bốc thuốc. Đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng, mà bây giờ ngay cả tiền bốc thuốc cũng không có, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho qua. Vậy mà tiểu thư còn không cho nô tỳ nói với người khác. Niệm Lộ khóc lóc, tiểu thư xưa nay hiền lành nhân hậu, tại sao người tốt luôn gặp rủi ro chứ? Nô tỳ thấy xót xa cho tiểu thư quá. Niệm Lộ, đừng nói nữa. Cũng do mạng ta không tốt, do chúng ta ủy khuất đại tỷ, bây giờ đại tỷ muốn đòi lại thì chúng ta phải trả. Phượng Chiếu Tình quay đầu lại, mắt đỏ ửng khẽ nói, tiểu thư, người nói gì vậy? Chúng ta đâu có lỗi với đại tiểu thư. Tại người ta hiểu lầm tam phu nhân và tiểu thư mà, tiểu thư không đính chính thì tội gì phải hành hạ mình như vậy. Niệm Lộ nhào qua, nắm tay Phượng Chiếu Tình, chủ tớ hai người nhìn nhau rơi lệ, tình cảnh hết sức bi thảm. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, vẻ mặt hơi hoài niệm, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới hỏi, chuyện này có liên quan đến đại tỷ à? Phượng Chiếu Tình lấy khăn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, đại ca đừng nghe nha đầu này nói bậy. Thanh âm êm dịu của nàng không cản được Niệm Lộ lớn tiếng, dĩ nhiên có liên quan đến đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói phu nhân của chúng ta cướp bạc của nàng, giờ buộc chúng ta phải lấy ngàn trượng ra trả, có trời đất làm chứng. Nô tỳ không nói câu nào trái lương tâm, nàng đòi tam phu nhân trả không được thiếu một xu. Đại tiểu thư yếu đuối từ nhỏ, năm nào cũng phải mời đại phu mua thuốc bổ, tiền tiêu như nước, cái gì mà không cần tiền chứ, bây giờ đồ đã ăn vào miệng lại đòi tam phu nhân. Tam phu nhân kiếm đâu ra mà đưa? Tiểu thư nhà ta thật đáng thương, không muốn gây khó dễ cho tam phu nhân, cũng không muốn làm đại tiểu thư thất vọng, nên tự cắt xén chi tiêu của mình dành tiền trả cho đại tiểu thư. Bây giờ sinh bệnh cũng không có tiền mua thuốc, tiểu thư nhà ta đã đắc tội ai mà phải chịu khổ như vậy? Niệm Lộ, đừng nói nữa. Phượng Chiếu Tình cắt ngang, không chịu được, ho liên tục. Niệm Lộ liền rót trà cho Phượng Chiếu Tình uống. Hôm Trịnh Thị đối chức với Phượng Chiếu Ngọc, cũng có mặt Phượng Chiếu Kỳ, đương nhiên biết món tiền trong miệng Phượng Chiếu Ngọc là tiền gì. cậu suy nghĩ một lát hỏi, các người nợ đại tỷ bao nhiêu? Phương Chiếu Tình và Niềm Lộ nở hoa trong lòng. Phương Chiếu Tình cúi đầu, Niềm Lộ đáp, bẩm đại thiếu gia là 6.000 lượng. 6.000 lượng? Phương Chiếu Kỳ trầm giọng. Chỉ có 6.000 lượng, đại tỷ sống ở nông thôn mười mấy năm nay, phụ thân chỉ cho 6.000 lượng thôi sao? Phượng phủ ở kinh thành vẫn luôn khoe khoang chuyện này, Phương đại nương còn ra vẻ bất bình. Phượng Chiếu Kỳ còn tưởng phụ thân cho tỷ tỷ nhiều tiền lắm chứ, thì ra một năm cùng lắm chỉ có 500 lượng, còn không đủ tổ chức một cái tiệc sinh thần cho tam muội. Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày, lại nghe Niệm Lộ tiếp tục, đáng thương cho phu nhân chăm nom việc nhà bao nhiêu năm, tuy có tích góp được chút ít nhưng gộp lại cũng không đến 7.000 lượng. Bây giờ tiểu thư sinh bệnh cũng không có tiền mua thuốc. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Ngủ muội cứ dưỡng bệnh cho tốt, nhanh khỏe lại mới là quan trọng. Đại ca, sao có thể bắt đại ca gánh viện phước chứ? Phượng Chiếu Tình cảm kích. Không sao, dù gì cũng là tỷ tỷ của ta. Phượng Chiếu Kỳ vén rèm ra ngoài, hai chữ của ta cuối cùng găng giọng rất mạnh. Phượng Chiếu Tình hơi hồi hộp, bỗng nhiên có dự cảm xấu. Niềm Lộ thấy Phượng Chiếu Kỳ đi khuất, liền quay đầu vui mừng. Tiểu thư thật thông minh, chỉ diễn một màn kịch đã dụ được đại thiếu gia chi tiền, chúng ta lợi to rồi. Phượng Chiếu Tình cười cợt, đây có đáng gì, người đi báo cho mẫu thân đi, để bà khỏi lo lắng. Niệm Lộ vâng lời chạy đi. Phượng Chiếu Tình dựa vào tráp, đầu mày hơi nhíu, ngẫm nghĩ câu nói của Phượng Chiếu Kỳ. Tuy Phượng Chiếu Kỳ đồng ý trả tiền thay cho nàng, nhưng thái độ của cậu với Phượng Chiếu Ngọc hình như không hề phản cảm như các nàng đã nghĩ. Rõ ràng lúc ở kinh thành, Phượng Chiếu Kỳ mà nghe Phương đại nương nhắc đến Phượng Chiếu Ngọc là khó chịu ra mặt, sao bây giờ lại? Phượng Chiếu Kỳ ra khỏi Lạc Phương viện, có một tiểu nha đầu lấp ló bên ngoài, vừa thấy cậu liền chạy đến, nói giòn tan, nô tỳ được Như Mặc ca ca phái đến truyền lời cho đại thiếu gia, nói xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang chờ thiếu gia, sắp đến giờ hẹn rồi. Như Mặc là tiểu tư của Phượng Chiếu Kỳ, chắc sợ trễ giờ hẹn nên nhờ một nha đầu đi tìm. Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, nói với tiểu nha hoàn, cô ta nói lại với Như Mặc là cứ chờ tiếp, rồi lấy một mẫu vụn đưa cho nàng, cầm mua đường ăn đi. Tiểu nha hoàn vui vẻ nhận bạc, nhún nhảy chạy ra truyền lời. Phượng Chiếu Kỳ sửa lại y phục, cảm thấy đã tìm được lý do gặp Phượng Chiếu Ngọc, bèn thẳng lưng sải bước đến Thanh Vân Các. Thanh Vân Các nằm ở trung tâm khu vườn, cây cối bốn phía, hoa cỏ xum xuê, cách ao sen không xa, phong cảnh tuyệt vời. Phượng Chiếu Kỳ đã đến cổng Thanh Vân Các, thấy Phượng Chiếu Ngọc chỉ dẫn nha hoàn trải khăn đệm ra chiếu trúc giữa sân phơi nắng. Vóc người Phượng Chiếu Ngọc thanh thoát, xiêm y vô cùng giản dị, không như các thiên kim tiểu thư khác, mái tóc đen quấn qua loa, phần lớn buông xõa sau lưng, trước trắng loa xò mấy sợi, so với mấy tiểu thư ăn vận phức tạp lại xinh đẹp tuyệt trần. Hắn đang xoắn tay áo để lộ ra cánh tay trắng bóc, vòng eo thon nhỏ, trong ngực đang ôm mấy cái gối, nhưng lập tức bị mấy tiểu nha hoàn hô hào giật lấy, chọc cho hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười dịu dàng nhìn đám nha hoàn bận rộn giữa sân. Tiêu Ngự rất hài lòng nhà mới, chỉ không thích cái mùi huân hương trên y phục và chăn đệm. Có mùi gì dễ chịu sạch sẽ hơn mùi nắng chứ, huống chỉ nơi đây nhiều cây cối, không khí trong lành, không phải lo chăn đệm bị ám mùi khí thải ô tô hay bụi PM2.5.